Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, cải trang trang phục. Bối đế, ngươi làm sao giả dạng làm Long Thiên dáng vẻ? Hắn ở đâu? Có phải là ở trong xe ngựa? Tiết Nhu hỏi, nàng còn tưởng rằng Lăng Phong cùng bối đế chơi đổi thân phận. Người đang trong xe ngựa, hắn muốn đi cứu Aman Đạt. Ở Chu Tước Thành đêm đó cũng đã rời đi. Bối đế một bên trả lời, một bên đem trang phục xóa, lộ ra nàng dáng dấp lúc trước, đêm đó rồi rời đi. Vậy này dọc theo đường đi đều là ngươi đang ở đây trang giả bộ hắn sao? Hoàng Yên kinh ngạc hỏi. Không chỉ có là nàng, dọc theo đường đi đồng hành người, bao quát Ngao Vô Tiết đều đối với lần này cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai đoạn đường này cùng mình đồng hành Lăng Phong, dĩ nhiên là đồ giả, tác phẩm dởm, là bối đế trang giả bộ, không trách dọc theo đường đi đều cảm thấy hắn là lạ. Cũng không có cùng người nói chuyện, vốn đang tưởng bởi vì cô gái kia nguyên nhân, bây giờ mới biết hóa ra là bối đế, mà nghe nói một mực ngủ bối đế, cũng là đồ giả, tác phẩm dởm. Lời tuy như vậy, chính mình dĩ nhiên không nhận ra. Mà Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng đang đầu tiên nhìn là có thể nhìn ra. Coi như Tuyết Nhu đều có thể cảm giác được. Điều này làm cho Hoàng Yên rất là nản lòng. Đây chính là khác biệt sao? Mà Ngao Vô Tuyết càng là phiền muộn. Con trai của chính mình không thấy mười mấy ngày, thậm chí vẫn không biết. Dọc theo đường đi chính là cảm giác là lạ. Chính là không nghĩ ra là nơi nào quái. Trách, bối đế sở dĩ không có lộ ra bất kỳ sơ sót. Chính là có tinh linh cùng Nguyệt Ai hỗ trợ. Còn có nàng bản thân cũng không ngốc. Chỉ là không rõ ràng thế giới này mà thôi. Đối với giả trang Lăng Phong chuyện này nàng vẫn có thể ung dung đảm nhiệm được. Aman Đạt, người nói cái kia tại thiên tường kỳ lạ thiếu nữ chính là Aman Đạt. Nàng kia rốt cuộc là ai? Ngao Vô Tuyết hỏi. Bối đế, Aman Đạt nàng đến đại lục sao? Tuyết Tình hỏi. Đúng đấy. Bằng không Lăng Phong cũng sẽ không một người suốt đêm đi thiên tường. Mà ta giả dạng làm hắn mô dạng, chính là của hắn ý tứ. Hắn nói như vậy có thể rời đi thiên tường sự chú ý, để hắn càng dễ dàng cứu người. Bối đế trả lời. Tuyết Tình, người cũng biết cái này Aman Đạt. Ngao Vô Tuyết tò mò hỏi. Ừ, ta cùng Tuyết Phỉ đều biết. Nàng là Long Thiên một hầu gái. Tuyết Tình cười cợt nói rằng. Nàng rõ ràng Lăng Phong tại sao làm như vậy. Aman Đạt đích xác rất nhận người yêu thích, chăm sóc người rất có một bộ. Ban đầu ở hải tộc thời điểm, các nàng vẫn luôn lén lút gọi đùa Aman Đạt vì là Lăng Phong hầu gái. Công chúa hầu gái, ngoặc kép chấm hỏi, hầu gái, tất cả mọi người trong đầu bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nàng kia rốt cuộc là ai? Chính là bối đế trong miệng cái kia công chúa hầu gái sao? Ngao Vô Tuyết hỏi, cái này sau đó chờ Long Thiên đến rồi nói nữa. Thân phận của nàng chúng ta không tốt tiết lộ. Tuyết Tình trả lời, liên quan với Aman Đạt thân phận, người biết đều có một nhận thức chung. Chính là bảo mật, Tuyết Phỉ, chấm ngoặc kép, không thể nói. Bối đế, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đã nói, Aman Đạt chuyện tình. Ai cũng không thể nói. Người có thể hỏi Đa La. A, chấm ngoặc kép, ta sẽ tinh linh ngữ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên tường hoàng cung nước thiên cung. Bối đế, không đúng, phải nói hóa trang thành thiếu nữ Lăng Phong. Hắn tránh, đang mỉm cười nhìn Lý Thiên Khải. Ngày đó ở Lăng Phong khi nghe đến Aman Đạt tin tức sau, liền lập tức mang tinh linh bối đế cùng Nguyệt Ai rời đi. Tiếp theo liền cùng ba người thương lượng để bối đế trang giả bộ biện pháp của chính mình, đến hấp dẫn những người khác chú ý, mà chính mình suốt đêm liền rời đi. Bối đế không thấy đại gia sẽ không chú ý, chỉ cần nói nàng đang ngủ là có thể. Mà Lăng Phong nếu như không thấy, liền lập tức bị Vẫn Thiên Tường một phương biết. Vào lúc ấy, sẽ làm tốt phòng bị, sẽ để hắn rất phiền phức. Nếu bối đế có thể ra vẻ chính mình, vậy mình liền hóa trang thành nữ quên đi. Như vậy thì sẽ không gây nên người chú ý, Không có ai sẽ nghĩ tới Lăng Phong sẽ hóa trang thành nữ tiến vào Thiên Tường Đế Quốc. Liền Lăng Phong liền hóa trang thành một nữ kiếm sĩ. Một mình con ngựa hướng thiên bay Liệng Hoàng Thành chạy đi. Mà Lăng Phong sẽ xuất hiện ở nước Thiên Cung. Không phải hắn sẽ toán, mà là hắn đi quá Aman Đạt trước đây nơi ở. Có điều lại bị Lý Thiên Khải tâm phúc giành trước một bước dẫn người đi. Người hỏi Lăng Phong vì sao lại biết Aman Đạt ở nơi nào? Đương nhiên là hỏi người. Miệng chỉ dùng để tới hỏi. Đương nhiên là có những người này chắc là không biết trả lời vấn đề của ngươi. Có điều cái này dùng một chút thủ đoạn là có thể. Bởi vậy có thể không nhìn vấn đề này. Vừa đến nước Thiên Cung, Lăng Phong liền nhìn thấy Lý Thiên Khải ôm ngất Aman Đạt. Mà cái kia tâm phúc tránh, đang mang người lui ra. Liền hắn sẽ đưa những người kia trở lại. Nhìn cái này cùng mình mâu thuẫn rất lớn Lý Thiên Khải. Mà Lăng Phong không nghĩ tới chính là, chính mình dĩ nhiên sẽ bị nhận thức thành là bối đế. Cho nên lúc đó hắn ngẩn ra, có điều cảm thấy trang, giả bộ bối đế cũng không sai. Để Lý Thiên Khải thả lòng cảnh giác, cũng còn tốt Lăng Phong sẽ lần thanh, phát sinh cùng bối đế bình thường không khác thanh âm của. Đó là người khác, ta Lý Thiên Khải muốn đồ vật, coi như là mất đi, như thế có thể cầm về. Mà ngươi tới vừa vặn, ngươi là tốt nhất thẻ đánh bạc. Căn cứ tư liệu, Long Thiên Đao vô cùng ngươi cô em gái này. Lý Thiên Khải cũng không có phát hiện Lăng Phong thân. Phận, lấy nhãn lực của hắn, vẫn chưa thể nhìn thấu Lăng Phong hóa trang. Ngươi cho rằng ngươi có thể được sao? Ngươi có thể tóm được ta sao? Còn có ta muốn mang đi Aman Đạt, đi vào cái này nước Thiên Cung. Căn bản cũng không cần ngươi chìa khóa. Lăng Phong trả lời, tuy nói nước Thiên Cung là một rất mạnh mẽ phòng giam. Thế nhưng nó cũng có thể rất tốt bảo vệ một người. Người ở bên trong không ra được, người bên ngoài tự nhiên cũng không vào được. Bởi vậy Lăng Phong mới có thể để Lý Thiên Khải đem Aman Đạt nhốt vào đi. Này muốn so với ở trong tay hắn cứu người an toàn hơn nhiều. Vì lẽ đó hiện tại, Lăng Phong ngược lại không sẽ cuống lên. Trái lại có tâm tình trêu chọc cái này Lý Thiên Khải. Có đúng không? Vậy ngươi liền thử một chút xem. Lý Thiên Khải cười lạnh nói. Sau đó liền lấy ra một đồ vật. Chuẩn bị gọi người. Lăng Phong nhìn thấy cái này sau. Không để ý địa nói rằng. Ngươi nghĩ gọi người đúng không? Cái kia tốt nhất. Ta vừa vặn muốn gặp gỡ Hoàng thượng. Có một số việc muốn cùng hắn nói một chút. Lý Thiên Khải dừng lại một chút. Sau đó liền gọi người lại đây. Rất nhanh, không ra một phút, đã có người chạy tới nơi này. Bảo hộ ở Lý Thiên Khải phía trước. Mà mặt sau người tới liền đem Lăng Phong vây quanh. Người càng đến càng nhiều. Vòng vây cũng càng lúc càng lớn. Nha, phô trương thật lớn a. Không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế nhát như chuột. Ta một người mà thôi. Ngươi cần gọi nhiều người như vậy sao? Lăng Phong cười nói. Thực lực của ngươi thế nào? Đã thiên hạ đều biết. Chu Tước Thành sự kiện kia đã truyền tới. Lý Thiên Khải cười nói. Hắn không nhìn Lăng Phong trào phúng. Bởi vì gọi hắn mạo hiểm là không thể nào. Tuy rằng hắn không biết bối đế thực lực mạnh như thế nào. Thế nhưng Chu Tước Thành sự kiện kia. Để người ta biết thực lực của nàng là kinh khủng. Bình thường kiếm thánh căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà hắn cái này một tay kiếm thánh càng sẽ không là đối thủ. Có đúng không? Có điều ngươi còn chưa phải biết ta thực lực chân chính. Hơn nữa ngươi cả đời đều không có cơ hội biết. Lăng Phong cười cợt, trả lời. Nhìn thấy Lăng Phong như thế biểu hiện. Lý Thiên Khải càng ngày càng kỳ quái. Cái này Long bối đế làm sao cùng Long Thiên giống như. Bất kể là bên ngoài. Vẫn là nói chuyện ngữ khí. Còn có coi rẻ vây quanh thái độ. Đều cùng Long Thiên một màn như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là bọn hắn hai huynh muội tính cách như vậy? Vẫn là. Lý Thiên Khải hoài nghi nhìn Lăng Phong. Vẻ mặt này, loại khí tức này, để trong đầu hắn hiện ra cùng Lăng Phong cái kia mấy lần giao chiến. Hình tượng hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Hoàng đế thanh âm của vang lên. Tiếp theo bóng người của hắn xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hoàng đế nhìn thấy Lăng Phong thời điểm, nghi hoặc mà hỏi, Long Bối Đế, không đúng, ngươi là Long Thiên. Khi hắn nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện thời điểm, còn có trên người của hắn luồng khí tức kia lúc, hắn liền phát hiện Lăng Phong thân phận. Vào lúc ấy Hoàng đế cùng Lý Thiên Khải đều gặp Bối Đế. Có điều vào lúc ấy Lý Thiên Khải nhưng là tù nhân. Tự nhiên không có tâm tình đi quan sát Bối Đế. Vì lẽ đó Hoàng đế là có thể phát hiện Lăng Phong không phải Bối Đế. Mà Lý Thiên Khải lại không được. Này đồng thời cũng là đáp lại câu kia châm ngôn. Gừng càng già càng cay. Hoàng thượng, đã lâu không gặp. Lăng Phong nhìn thấy Hoàng đế xuất hiện. Cũng không có tái biến tiếng. Mà là dùng hắn vốn là âm thanh trả lời. Vậy thì biểu thị hắn không có tiếp tục giả bộ ý tứ của Long Thiên. Ngươi dám to gan lấy ta làm kẻ ngu si. Được, rất tốt. Ngươi đã không để ý đến thân phận. Giả trang thành nữ. Xem ra bên trong cô bé kia đối với ngươi mà nói. Rất trọng yếu đúng không? Ta cho ngươi hối hận. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Khải tức giận nói. Hắn phát hiện mình lại bị Lăng Phong vui đùa chơi. Ta đã nói qua một lần. Ngươi là kẻ ngu si chuyện tình. Không cần nói cho ta. Đúng. Người ở bên trong đối với ta vẫn tính là quan trọng. Vì lẽ đó lần này, ngươi liền muốn gieo gió gặt bão. Còn có ta bổ sung một hồi. Ra vẻ nữ, cùng thân phận lại có gì quan hệ? Chỉ cần có thể đạt đến mình muốn mục đích. Thân phận vật này tính là gì? Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Ta gieo gió gặt bão. Ha ha, ngươi không muốn vọng tưởng. Ngày hôm nay ta sẽ để ngươi hướng về ta xin tha. Nói cho ngươi biết, cái này nước thiên cung, cũng không phải đơn thuần phòng giam. Nó còn có một công năng, chức năng, hàm, chỉ cần ta phát động bên trong ma pháp trận, ngươi cái kia người trọng yếu chẳng mấy chốc sẽ chết. Lý Thiên Khải cười to nói, thật giống Lăng Phong đang nói một trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Thiên Khải, ngươi thu tay lại đi. Không muốn lại chấp mê bất hối. Hoàng đế khuyên nhủ. Ngươi không cần nói. Lần này ta liền để cái này cao cao tại thượng Long Thiên bị ta đạp ở dưới chân. Ha ha. Long Thiên. Ngươi bây giờ chỉ cần cho ta quỳ xuống xin tha. Ta hãy bỏ qua cô gái kia. Lý Thiên Khải ở cây cột bên cạnh. Ấn lại mặt trên một cơ quan đối với Lăng Phong cười lớn. Lăng Phong nhìn Lý Thiên Khải. Nói rằng. Được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.